Mở mắt thấy thần tài. Chương 853, Thư viện so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ta thấy ngươi muốn chán sống rồi. Người đàn ông đầu đinh cả giận nói. Tiếng nói vừa dứt, người đàn ông đầu đinh liền một quyền hướng Trần Hạo bề ngoài đánh tới. Dầm, trước khi chạm vào Trần Hạo nhanh chóng rút một tay ra. Trực tiếp đánh người đàn ông bay xa ra ngoài. Chuyện đam mỹ. Người đàn ông đầu đinh nặng nề ngã xuống bàn. Chiếc bàn vỡ làm đôi. Tất cả dừng lại cho ta. Chấm. Lúc này, một giọng nói ảm đạm vang lên. Chủ nhân của giọng nói không ai khác. Chính là sư phụ Vân Không. Sư phụ Vân Không từ cửa nhà ăn đi vào. Bước nhanh tới chỗ Trần Hạo và những người khác. Nhìn thấy sư phụ Vân Không xuất hiện, mọi người lần lượt yên lặng xuống dưới, không dám lộn xộn nữa. Một ít học sinh ưu tú cúi đầu chào. Sư phụ Vân Không, mọi người có mặt đều rối rít hô lên với sư phụ Vân Không. Vân Không đi tới trước mặt Trần Hạo cùng những người khác. Vẻ mặt ảm đạm hỏi. Làm sao vậy? Ai bắt các ngươi đánh nhau trong nhà ăn? Dù Trần Hạo có thân phận đặc biệt nhưng Vân Không vẫn phải tỏ ra nghiêm túc trước mặt người ngoài. Sư phụ Vân Không, những người trong lớp ưu tú này là những người đầu tiên gây sự. Chúng ta ở đây ăn uống bình thường. Bọn họ tiến vào nói muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Nói là giờ ăn cơm của lớp ưu tú. Trần Hạo bình tĩnh đứng tại chỗ nói với sư phụ Vân Không. Sư phụ Vân Không nghe xong. Lông mày càng nhíu chặt hơn, lập tức quay đầu dán mắt vào học sinh của lớp ưu tú. Nhà ăn là khu vực công cộng. Nó trở thành nơi ăn uống của các tầng lớp ưu tú của ngươi từ khi nào vậy? Sư Vân Không lạnh lùng hỏi. Học sinh trong tầng lớp ưu tú không dám phản ứng. Mặc dù là học sinh trong lớp ưu tú nhưng chắc chắn không dám khiêu khích sư phụ Vân Không. Xin lỗi sư phụ Vân Không, chúng ta sai rồi, người đàn ông đầu đàn đứng dậy, thận trọng mở miệng nhận lỗi với sư phụ Vân Không. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện, hó tuyên, com nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, vừa cảm thấy xấu hổ, trong lòng lại đầy oán hận Trần Hạo, nghĩ nhất định phải tìm cơ hội lấy lại thể diện, tất cả giải tán đi. Lần sau còn tái phạm ta sẽ thẳng tay trừng phạt. Sư phụ Vân Không trầm giọng nói. Sau khi nói xong, người đàn ông đầu đinh dẫn theo một vài người khác và nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Sau khi những người này rời đi, sư Vân Không quay đầu lại nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo, ngươi phải cẩn thận với những người này. Tên đầu đinh kia chính là học viên ưu tú của sư phụ Địa Tạng. Tên là Triệu Lực, người này cũng là một người khó chịu tại Lăng Không Thư Viện. Thường xuyên bắt nạt người khác, lại rất lắm chiêu trò. Sư phụ Vân Không nhắc nhở Trần Hạo. Trần Hạo khẽ gật đầu, đáp lại nói, yên tâm đi, Vân Không đại sư. Trần Hạo ta cũng không sợ những người này. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. À mà, Trần Hạo, tiếp theo sẽ là cuộc thi của học viện. Các ngươi sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi đi, Vân Không đại sư vẫn không quên hướng Trần Hạo bốn người nhắc nhở một câu. Đa tạ đại sư, Trần Hạo gật đầu đáp. Bốn người cũng không nghĩ tới lúc này mới vừa gia nhập Lăng Không Thư Viện liền gặp được thư viện so tài. Bất quá lần này so tài cũng không phải đơn giản như vậy. Lăng Không Thư Viện so tài là mỗi một năm học viên mới tiến vào sau liền sẽ tổ chức. Cũng là để khảo thí mỗi một người học viên tài nghệ thật sự. Từ nhập môn ban đến lớp ưu tú. Phân biệt cấp độ quyết đấu so tài. Rất nhanh, thời gian liền đi qua hai ngày. Một ngày này chính là Lăng Không Thư Viện võ học so tài thời gian. Thư viện tất cả mọi người tụ tập trên quảng trường. Nhập môn ban ngồi tại phía đông vị trí. Nội môn ban ngồi tại phía tây vị trí. Lớp ưu tú thì ngồi tại phía nam vị trí. Về phần Trần Hạo, ngồi bên cạnh Tử Di viện trưởng. Nhìn thấy Trần Hạo ngồi tại Tử Di bên người. quả thực là để tất cả mọi người chấn động vô cùng. Nghĩ đến Trần Hạo đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể có như thế đãi ngộ. Các vị học viên, hôm nay là chúng ta thư viện võ học hàng năm so tài. Giống như trước kia, sẽ từ nhập môn ban đến lớp ưu tú học viên tiến hành so tài. Sau đó, chỉ thấy Vân Không Đại Sư đi ra, hướng tất cả học viên ngồi dưới nói. Tiếp theo tôi xin giới thiệu một người. Hắn là viện trưởng tọa hạ học viên Trần Hạo. Hắn lần này cũng tham gia võ học so tài. Các ngươi sẽ cùng hắn tiến hành quyết đấu. Tiếp đến Vân Không Đại Sư liền đem Trần Hạo giới thiệu. Lập tức, toàn bộ hiện trường liền xôn xao. Rất nhiều người bàn tán ầm ĩ, ai có thể nghĩ tới Trần Hạo vậy mà lại là viện trưởng tọa hạ học viên. Phải biết bao năm qua đến nay nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai trở thành qua viện trưởng tọa hạ học viên. Trần Hạo là người đầu tiên. Đến cùng là có thực lực gì? Vân Không Đại Sư, xin hỏi nếu như chúng ta nếu là đánh bại hắn, có phải hay không chúng ta cũng có thể trở thành viện trưởng tọa hạ học viên? Đúng lúc này, lớp ưu tú một học viên liền đứng lên hướng Vân Không Đại Sư hỏi. Vân Không Đại Sư nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía viện trưởng Tử Di. Tử Di trầm tư một chút, đứng dậy đứng thẳng, mở miệng khẳng định, các vị học viên, nếu ai có thể đánh bại hắn, vậy liền có thể trở thành ta tọa hạ học viên. Lời này vừa nói ra, lập tức lần nữa để dưới đáy tất cả học viên khắp nơi oanh động. Đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái cơ hội khó được. Nghĩ đến chỉ cần đánh bại Trần Hạo liền có thể trở thành viện trưởng tọa hạ học viên. Cái này đổi lại là ai cũng nguyện ý. Bất quá đây hết thảy cũng không đều không phải đơn giản như vậy. Bởi vì Trần Hạo cũng không phải là người bọn hắn có thể đánh bại. Được rồi, tiếp theo trận đầu để cho nhập môn ban học viên đối chiến nội môn ban học viên. Mời song phương riêng phần mình phái ra học viên tiến vào quảng trường trung tâm. Ngay sau đó Vân Không Đại Sư liền hướng chúng học viên nói. Sau khi nói xong, chỉ thấy nhập môn ban cùng nội môn ban hai bên liền phân biệt phái ra một học viên đến tiến vào quảng trường trung tâm. Trận đầu, chính là nhập môn ban đối chiến nội môn ban. Kỳ thật nhìn như cái này so tài cũng không công bằng. Nhưng kỳ thật cũng không phải là ba loại trong lớp thực lực phân bố không đồng đều. Nhập môn trong lớp cũng sẽ có thực lực tương đối lợi hại người tồn tại. Rất nhanh quảng trường trung tâm hai người so tài liền bắt đầu. Không thể không nói, tên học viên nội môn ban này thực lực còn được. Mặc kệ là từ công kích phương diện vẫn là phương diện tốc độ đều muốn so nhập môn ban học viên cao hơn không ít. Nhưng tên này nhập môn ban học viên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cũng không có rất nhanh liền bị đánh bại. Song phương giao thủ mấy hiệp. Cuối cùng là nội môn ban học viên đánh bại nhập môn ban học viên. Thật ra, nhập môn ban học viên cũng đã biểu hiện không tệ. Chỉ là trên thực lực bao nhiêu còn có chút nho nhỏ chênh lệch tồn tại mà thôi. Tốt, trận đầu là nội môn ban học viên đạt được thắng lợi. Tiếp xuống tiến vào trận thứ hai, là từ nhập môn ban học viên quyết đấu lớp ưu tú học viên. Theo trận đầu kết thúc về sau. Vân Không Đại Sư lập tức liền tuyên bố tiến vào trận thứ hai. Chấm, trận thứ hai vậy mà chính là nhập môn đối chiến ưu tú. Quả thực có chút vượt qua rất lớn nháy mắt. Lập tức nhập môn ban bên này liền không người nào dám đứng ra. Cách chương.